Chương 1027, ngoài ý liệu kinh hỉ hôm sau, An Lị, Phờ Di, Bí Lì ba người một tổ đi ra cửa dạo phố, những người còn lại cu nở dê mỗi người chia thành mấy tổ. An Lị, nhóm chúng ta đi nơi đó, Bí Lì hưng phấn hô. Bởi vì nhân ngư vịnh biển bây giờ tại di chuyển, nàng cái này tân nhiệm quốc vương ngẫu nhiên ngồi phi thuyền đi dò xét một cái, liền sẽ trở lại Tây Dương Thành ở lại phụ thân nàng tổn thương đã tốt không sai biệt lắm, đã hỗ trợ xử lý chính vụ. Hiện tại Bí Lì nhiệm vụ chủ yếu chính là chờ đợi Lưu Phong đăng vị, sau đó đại biểu cho nhân ngư vịnh biển cùng tân vương quốc ký tên liên minh. Đi mới thương nghiệp đường phố đi, nơi đó hiện tại đã mở ra. An Lị suy tư xuống dưới nói, hiện tại đã coi như là đầu xuân, trong thành tuyết đã hòa tan, kia phần khu vực đã có cửa hàng trùng tu xong, một ít thương nhân đã mở tiệm. Tốt, liền mới thương nghiệp đường phố. Bí Lì liền vội vàng gật đầu. Kia đi thôi. An Lị lôi kéo Phờ Di tay nhỏ, miễn cho lại lạc đường. Điều tộc thiếu nữ lại có cái dân mù đường thiên phú. Chính xác nói là trên mặt đất nhiều người địa phương liền sẽ mất đi phương hướng cảm giác, đem lực chú ý đặt ở người chung quanh trên thân từ đó làm cho lạc đường. Ta muốn đi luyện tập nỏ quân dụng. Phờ Di mặt không biểu lộ no y không được, đây là mệnh lệnh của thiếu gia, ngươi không thể mỗi ngày ở tại trong trại huấn luyện. An Lị một tiếng cự tuyệt. Phờ Di thiếu nữ cả ngày trầm mê ở khoa nghiên bộ trại huấn luyện, ở bên trong luyện tập các loại kiểu mới vũ khí. Giống nhị liên phát nỏ quân dụng, chính là thiếu nữ những ngày này yêu nhất. Phờ Di khoe miệng có chút cong lên, mỗi lần cũng cầm thiếu ra ép nàng. Ta nhìn thấy, ngươi bĩu môi. An Lị màu nâu con ngươi hơi meo, cả khuôn mặt tới gần thiếu nữ khuôn mặt. Không có. Phờ Di mặt không biểu tình, ngữ khí lanh đạm đạo, ngươi hoa mắt. Thứ hôm nay ta không phải dẫn ngươi liền một ngày không thể. An Lị ngưỡng phía dưới. Duyên dáng gọi to một tiếng, mang theo thiếu nữ cùng Bí Lì hướng mới thương nghiệp đường phố mà đi. Mới thương nghiệp đường phố hôm nay cu nở dê rất nhiều người, rất nhiều mặc hoa lệ người đang tràn vào, cũng chính là kẻ có tiền mới ra đến đi dạo, giống những người còn lại cũng tại làm công kiếm tiền. Nhóm chúng ta đi xem quần áo một chút đi. Bí Lì chịu trách nhiệm Hồ Nhĩ Nương hướng một nhà tiệm bán quần áo mà đi. An Lị ha hô cờ mô mờ. Nhìn thấy nhân ngư Bí Lì tràn đầy phấn khởi mặt, cuối cùng vẫn tùy ý bị lôi kéo vào cửa hàng. Tây Dương Thành bên ngoài bán quần áo, đối với tòa thành tới nói đều là xì thái cũ, đối với còn lại địa phương lại là kiểu dáng mới. Cho nên đồng dạng dạo phố, trong thành bảo đích sắc rất ít người đi liền y lìa phục, chỉ có nhàm chán thời điểm mới có thể liền liên tiếp. Cách hoan nghênh tỏ gì nghe được đẩy cửa âm thanh, quay người nhìn khuyết điểm. Lập tức ngạc nhiên nói, An Lị tiểu thư, làm sao ngươi tới A Tỏ Dị tiên sinh, ngươi đem cửa hàng đem đến nơi này đến An Lị kinh ngạc nói. Đúng vậy, nơi này cửa hàng càng rộng rãi hơn nhiều. Tỏ Dị có chút khẩn trương, đối với An Lị đến là không nghĩ tới. Muốn biết rõ An Lị hiện tại xử lý Tây Dương Thành rất nhiều chính thế, cũng làm cho rất nhiều người nhận biết Hồ Nhĩ Nương, không ai dám xem thường nàng. Lễ phục ngươi nơi này QNZ bắt đầu bán lễ phục. An Lị quan sát chu vi về sau, phát hiện mấy bộ hán phục tiểu dáng. Hiện tại Tây Dương Thành thương nhân, các quý tộc cũng thích hán phục, cũng đem hán phục coi như lễ phục đến mặc, cánh cửa tham gia tụ hội đều sẽ mặc vào một bộ hán phục. Đúng vậy, ta không phải nghe đại kịch viện muốn mở, lễ phục hẳn là sẽ rất nhiều người muốn. Tỏ gì không muốn lén gạt đi cái gì? Đúng là muốn mở. An Lị gật gật đầu, đại kịch viện sẽ ở Lưu Phong đăng vị ngày đó mở ra, đây cũng là cố ý phát tán ra tin tức. An Lị, vậy ta muốn hay không mặc một bộ lễ phục? Bí Lì đột nhiên nói. Không cần. An Lị trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói, đến lúc đó ngươi mặc vào nhân ngư tộc phục sức là được. Vậy ta mua mấy bộ trở về đưa người. Bí Lì nghĩ đến một chút hảo hữu, vừa vặn mua mấy bộ quần áo coi như lễ vật. Có thể. An Lị gật đầu, trong thành bảo một chút quần áo đều là định chế, bình thường sẽ không đưa người. Vị quý khách kia, bên này lễ phục là kiểu mới nhất. Tỏ gì rất có nhãn lực giới thiệu. Ồ thật đúng là thật đẹp mắt, bộ này thanh sắc, còn có bộ này làm sắc ta đều muốn. Bí Ly nhìn thấy ưa thích tại chỗ liền định ra. An Lị khỏe miệng co quắp rút ra, cái này nhân ngư thật đúng là trực tiếp ha, không có vấn đề, ta lập tức để cho người ta cho ngươi đóng gói. Tỏ gì mặt phì nộn cũng cười nở hoa, lập tức nhường nhân viên cửa hàng tới đóng gói. Hai bộ quần áo liền để hắn kiếm lời tốt mười mấy mai ngân tệ. Bao nhiêu tiền tệ Bí Ly theo nghiêng đổ túi sách bên trong, móc ra một cái hồng ngư túi tiền. Tổng cộng là 24 mai ngân tệ. Tỏ gì nóng mắt nhìn mắt túi sách, nhớ kỹ dạng này túi sách chỉ có trong thành bảo mới có, mà vợ hắn chính là rất hâm mộ dạng này túi sách tư. Các ngươi nơi này thu loại số tiền này tệ sao? Bị lì theo trong ví tiền xuất ra một chồng tiền giấy. Thu, nhóm chúng ta nơi này thu. Tỏ gì liền vội vàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Bí Lì thở phào, xuất ra giá trị 24 mai ngân tệ tiền giấy. Tỏ gì tiên sinh, ngươi nơi này vì sao lại nguyện ý thu dạng này tiền giấy đây? An Lị hiếu kỳ hỏi. Ừ, tỏ gì sưng sờ dưới, sau đó cười nói, bởi vì phía trên này đồ án A, tranh này quá tinh mỹ, tựa như là tác phẩm nghệ thuật, nếu như không phải tiền, dạng này một tấm liền đáng giá thật nhiều mai ngân tệ. Ây, dạng này A, An Lị có chu tờ mắt trợn tròn, xem như ngoài ý liệu kinh hỉ sao.